Vu Thần Kỳ, chương 163, Phong Ma, góc truyện audio.com, ác quỷ chết hết mới là ác quỷ tốt, Màn Màn cất tiếng giống lên, mang theo hai thanh đại chùy nhảy bắn lao ra. Đây là đại ca nói, khẳng định không sai, xem Màn Màn một chùy đập chết ngươi nha. Năm chiến sĩ giả tộc tức giận gào thét, một tay xách trường đao, lưỡi đao vạch qua mặt đất, đao khí sắc bén ở trên đất vạch ra một cái vết nứt sắc bén sâu tới trăm trượng. Bọn họ xài bước hướng Cơ Hạo bên đó lao tới, ngắn ngủn vài dặm chỉ là 5-6 bước đã lao tới phụ cận. Trường đao mang theo ánh đao máu chảy đầm đìa, 5 người phối hợp tinh diệu, hướng cổ cùng tứ chi Cơ Hạo đồng thời bổ xuống, tiết tấu này rõ ràng là muốn đem Cơ Hạo tách thành 8 khối. Nhưng Cơ Hạo còn chưa có động tác, Màn Màn xách đại chùy đã nhảy đến đỉnh đầu bọn họ. Hai thanh chấn sơn chùy mặt ngoài hỏa văn thiêu đốt, liệt hỏa hừng hực gào thét, trong trời đêm như có thêm hai mặt trời nhỏ, chấn sơn chùy bộc phát ra nhiệt độ cao, khiến không khí phạm vi 10 dặm kịch liệt quay cuồng, tầm mắt mọi người cũng vặn vẹo một trận, thân hình mọi người đều trở nên mông mông lung lung. Tiếng cười điên cuồng, hắc hắc lao thẳng lên trời cao, năm chiến sĩ gia tộc đối mặt trọng chùy Màn Màn điên cuồng nện xuống, bọn họ thế mà không trốn tránh chút nào, chỉ là đồng thời giơ lên tay trái hướng đại chùy nghênh đón, tay phải vẫn vung trường đao tiếp tục hướng Cơ Hạo bổ tới. Đồ điên, Cơ Hạo âm thầm hạ định nghĩa đối với năm chiến sĩ gia tộc này, hắn dậm chân, mặt đất nhúc nhích một trận thi triển ra tiên thiên linh thổ độn, Cơ Hạo mượn dùng đại địa lực độn ra ngoài trăm trượng, vèo, một cái từ trong lòng đất chui ra. Năm ánh đao bổ xuống đất rất dứt khoát, tiếng nứt vỡ, dẹt dẹt giống như lôi minh khuếch tán ra xa xa. Trường đao trong tay năm chiến sĩ gia tộc phun ra đao khí dài 10 dặm, ở trên mặt đất mở ra vết nứt đáng sợ. Màn Màn hét to một tiếng, dùng toàn bộ khí lực vung trọng chùy, hung hăng nện ở tay trái năm chiến sĩ gia tộc vươn ra. Năm kẻ này hoàn toàn đánh giá sai lầm man lực đáng sợ của Màn Màn, càng đánh giá sai uy năng khủng bố hai thanh chấn sơn chùy trong tay Màn Màn chất chứa. Thân là con gái nhỏ hỏa thần Trúc Dung thị cưng chiều nhất, hai thanh đại chùy này của Màn Màn có được uy lực đủ để làm bọn hắn cả đời này không ngừng gặp ác mộng. Ánh lửa dâng trào, nhiệt lực văng khắp nơi, năm chiến sĩ gia tộc bị liệt hỏa vờn quanh, bảo vệ tay, bảo vệ bàn tay của cánh tay trái bọn hắn đồng thời bị nhiệt độ cao nung đỏ bừng, sau đó nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến thành một làn khói. Bàn tay bọn hắn bắt đầu thiêu đốt, da thịt bị thiêu hủy, lộ ra cốt cách màu máu long lanh giống như thủy tinh phía dưới. Trọng lượng đáng sợ của chấn sơn chùy hung hăng nện xuống, cốt cách thiên truy bách luyện cứng rắn dị thường của năm người, rắc. Một tiếng nứt ra dấu vết như mạng nhện, vù, một tiếng, Màn Màn mượn lực nhảy lên cao mười mấy dặm rơi thật mạnh về cửa chính bộ lạc. Một cột ánh lửa đường kính trăm trượng lao vút lên trời, trong ánh lửa năm chiến sĩ gia tộc khàn giọng giống giận bị Màn Màn dẫn động địa hỏa thần thông bao vây chặt chẽ phóng vút lên. Dung nham liệt hỏa đáng sợ điên cuồng ăn mòn thân thể bọn hắn, theo chiến giáp tổn hại của bọn hắn không ngừng lao vào, nhiệt độ cao đốt cháy làn da bọn hắn, nung khô cơ thịt bọn hắn, theo cơ thể nứt da của bọn hắn xông vào nội tạng của bọn hắn, thiêu đốt bọn hắn thống khổ. Góc truyện audio.com, không muốn sống nữa, Màn Màn, làm tốt lắm, Cơ Hạo ầm ầm trầm trồ khen ngợi, dùng sức vỗ tay tán thưởng. Ha ha, Màn Màn xinh đẹp, Màn Màn dương dương đắc ý giơ lên hai thanh đại chùy, đột nhiên mở to đôi mắt nhìn, hướng tới A La Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Ngươi tên gì, ngươi ghen tị bộ dạng Cơ Hạo đẹp hơn ngươi. Ha, Màn Màn giúp ngươi một chút, ngươi sẽ đẹp hơn Cơ Hạo. Xách đại chùy nặng trịch, Màn Màn bước chân ầm ầm giống như bạo long xung phong hướng chiến xa của A La Địch lao đi. Nàng vung đại chùy thỉnh thoảng tùy ý một chùy đánh xuống đất dẫn tới mặt đất run rẩy một trận, đồng thời lớn tiếng kêu lên quái dị. Chỉ cần Màn Màn tặng cho mặt ngươi một chùy, ngươi khẳng định sẽ đẹp hơn so với Cơ Hạo 100 lần. A La Địch nghiến răng nghiến lợi nhìn Màn Màn, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn đột nhiên mở ra, trong con mắt dựng thẳng đen xì một mảng hồng quang điên cuồng phun ra. Thân thể A La Địch kịch liệt run rẩy, một khí tức kỳ dị, nóng rực giống như dã hỏa, điên cuồng từ trong cơ thể hắn dần dần khuếch tán ra. Từng vòng hồng quang khác thường từ con mắt dựng thẳng ở mi tâm A La Địch dâng trào ra, hồng quang đảo qua gần trăm chiến sĩ gia tộc phía sau hắn, đảo qua phó binh tiến lên phía sau hắn. Thân thể các chiến sĩ gia tộc cùng phó binh cũng dần dần run rẩy. Con mắt bọn họ đồng thời biến thành màu đỏ đáng sợ. Giết, một chiến sĩ gia tộc giơ lên binh khí trong tay, khàn cả giọng chu lên một tiếng. Trong tiếng, rắc rắc thân thể chiến sĩ gia tộc vốn đã đặc biệt khôi ngô kịch liệt bành trướng, từng sợi mạch máu to bằng nắm tay trẻ con từ dưới làn da bọn hắn lồi lên, đem bọn hắn biến thành quái vật khổng lồ như lệ quỷ. Cơ thịt trên thân bọn hắn cấp tốc bành trướng khác thường, cơ thịt gồ lên thậm chí từ trong khe hở giáp trụ của bọn hắn cứng rắn chèn ra, thân thể bọn hắn hầu như cũng biến thành một đám cục cơ thịt tròn vo. Không chỉ có gần trăm chiến sĩ gia tộc, các chiến sĩ phó binh kia vốn khổ người chỉ cao hơn Cơ Hạo hơn một thước, nhưng hiện tại thân hình bọn hắn cũng chợt bành trướng lên, rất nhanh đã bành trướng thành cự hán so với Cơ Hạo còn cao hơn gấp đôi. Rất hiển nhiên, thân thể các phó binh chiến sĩ này không mạnh mẽ như các chiến sĩ gia tộc kia, bọn hắn cũng không cách nào phù hợp hoàn mỹ lực lượng kỳ dị mi tâm A-la địch khuếch tán ra huyết quang mang cho bọn hắn, thân thể bọn hắn là bành trướng lên, nhưng làn da bọn hắn bị kéo vỡ vụn từng khối, khắp nơi đều lộ ra cơ thịt máu chảy đầm đìa. Vù, một cái, hơn 1000 phó binh chiến sĩ nắm chặt binh khí, giống như một đạo cuồng phong đảo qua quân đội ba cái bộ lạc phía sau bọn hắn. Các chiến sĩ của ba bộ lạc phụ thuộc thậm chí còn chưa phản ứng lại, đã bị phó binh tốc độ, lực lượng, độ nhanh nhẹn đều tăng vọt mấy lần giết hại gần hết. Từng chiến sĩ bộ lạc tử trạng đều vô cùng thê thảm, phó binh chiến sĩ mỗi một đòn đều đem bọn họ đánh cho chia năm xẻ bảy, càng có người bị đánh thành một bãi thịt nát phun đầy đất. Máu tươi đầy đất, khí tức tử vong khuếch tán ở trong không khí. Ở dưới huyết quang, con mắt dựng thẳng ở mi tâm A-la địch tàn mát ra bao phủ, khí tức tử vong biến thành sương mù máu gần như thực chất, mắt thường có thể nhìn thấy. Toàn bộ chiến sĩ gia tộc cùng phó binh đều hít thở từng hơi, đem đám sương mù máu tử vong đó nuốt vào trong cơ thể. Thân thể bọn hắn đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Góc truyện audio.com, khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng mà cường đại. Trong con ngươi của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất cứ sự lý trí nào nữa, chỉ còn lại có dục vọng giết chóc cuồng nhiệt nhất cùng ý chí giết chóc băng lạnh vô tình nhất. A-la địch giơ lên cao cao hai tay, khàn giọng thét chói tai. Con dân xích nhật vĩ đại ơi, giết chóc và bạo lực là nguồn suối lực lượng của chúng ta. Giết chết bọn hắn, tàn sát bọn hắn, tận tình giày vò bọn hắn, làm cho bọn hắn khóc, làm cho bọn hắn chu lên, làm cho bọn hắn rên rỉ thống khổ đi. Tiếng giống giống giống như vô số dã thú rít gào, toàn bộ chiến sĩ gia tộc và phó binh như ong vỡ tổ hướng Man Man lao lên. Cách chương.